Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 7, lại gặp Daredevil, góc truyện audio.com. Ban đêm là tội ác xuất hiện, tội phạm hoạt động thời gian, đặc biệt là Hell Kitchen dạng này khu vực, ban đêm là vô cùng nguy hiểm. Một cái nào đó kho hàng bến cảng bên trong chất đầy container. Bên trong truyền ra vô số đáng thương tiếng la hét, yên lặng đi. Một cái nam nhân cầm gậy gõ mạnh vào container bên trong. Đồng thời hét lớn, hen, để cho đám người bên trong yên lặng đi. Lô hàng này rất quan trọng, không thể để xảy ra chuyện, nếu không lão đại sẽ nổi giận. Nam nhân nhìn về phía một cái trẻ tuổi hơn thanh niên nghiêm giọng nói. Ta minh bạch, tên là hen thanh niên gật đầu một cái đáp, sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Đáng chết Daredevil, ta kỳ nghỉ xem như không có. Thanh niên thầm mắng một tiếng rời đi. Bởi vì Daredevil cái này đầu đường siêu anh hùng thời gian này hoạt động vô cùng thường xuyên cho nên cấp trên để cho hắn mang theo người tăng cường giám sát hàng hóa. Những hàng hóa này vô cùng quan trọng. Làm không tốt không chỉ là tổn thất mấy triệu đô la đơn giản như vậy. Mà có thể gây nên bất mãn hai bên thế lực. Cũng bởi vì vậy mà xung quanh khu vực này cũng có mấy chục người được trang bị vũ khí canh giữ. Hắn không tin có người có thể lọt vào. Vù, ngay lúc này, một cái thân ảnh từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Trước mặt thanh niên, máu văng tung tóe bắn lên khắp người hắn. Thanh niên bị giật mình một cái. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy một cái ăn mặc áo giáp thân ảnh đứng tại phía trên nóc thùng hàng. Tay cầm ngân sắc trường thương nhìn chằm chằm về phía hắn. Người này không phải là ai khác mà chính là ăn mặc Demon Amazon. Ngươi là ai? Thanh niên lấy lại tinh thần hét lớn. Đồng thời cũng lấy ra súng lục chĩa về phía John. Mà những chỗ khác người cũng bị nơi này biến cố hấp dẫn đến. Đồng loạt chạy đến, trên tay súng máy cũng chĩa về phía John. Mà John cũng không có để ý mình bị bao vây. Trong tay trường thương huy động hướng về phía dưới thanh niên ném đi. Phốc, trường thương xé rách không khí lấy tốc độ rất nhanh phóng đi. Xuyên thủng thanh niên thân thể. Bùm bùm bùm, thấy vậy những người khác cũng biết cái này ăn mặc áo giáp thân ảnh là địch nhân. Khang chút do dự nổ súng. Ngay lập tức vô số tiếng súng vang lên. Hàng trăm viên đạn trong nháy mắt được bắn ra. Đánh lên John thân thể. Nhưng để bọn hắn tuyệt vọng là viên đạn thậm chí là còn không xuyên qua Demon Armor phòng ngự. Ngay tại bọn hắn còn chưa từ chấn kinh đi ra, John ngay lập tức động, hai chân dùng lực, cả người liền phóng đi, tại dưới mặt đất tạo thành một cái vết lõm. Một quyền đánh ra đem gần nhất một cái gần nhất người cho đánh bay ngược ra xa mười mấy mét. Thân thể đâm vào trong kiến trúc, chết không thể chết lại, chưa dừng lại ở đó. John tiếp tục quay sang tìm cái khác mục tiêu. Phanh phanh phanh, tại trong mưa đạn bay qua bay lại không ngừng bên trong. John như một cái lão luyện chiến sĩ, đem từng người đánh bại, mặc kệ viên đạn đánh lên người, hắn không ngừng tiến công, đem trường thương nhặt lên, trường thương trong tay huy động, đem địch nhân thân thể cho xuyên thủng, một số khác mặc dù không chết nhưng cũng mất tay mất chân. John nhanh chóng giải quyết toàn bộ địch nhân, nhìn xem chết đi đám người cùng nằm dưới đất kêu rên đám người. John hài lòng gật đầu, mặc dù đánh bại những cái này người bình thường không thể giúp hắn kiếm thêm kim tệ. Nhưng thử nghiệm Demon Armor cũng không tệ, ngươi không cần phải giết bọn hắn. Ngay lúc này một đạo quen thuộc âm thanh truyền đến, chỉ thấy Daredevil từ trong chỗ tối đi ra, sắc mặt có chút tức giận. Daredevil, ngươi muốn cản đường ta sao? John nhìn về phía Daredevil lạnh lùng nói. John tin tưởng Daredevil có thể nhận ra hắn thân phận, dù sao hai người cũng không phải lần đầu tiện chạm mặt. Daredevil năng lực vẫn rất mạnh mẽ, ngươi nên cho bọn hắn một cơ hội, không cần phải giết bọn hắn. Daredevil nói tiếp, có hay không cho bọn hắn một cơ hội, ta sẽ tự quyết định, không liên quan đến ngươi. Hơn nữa ngươi cho rằng trở thành vampire chó săn giúp bọn hắn bắt đồng loại thật sự đáng sống trên đời. John ngữ khí cũng trở nên hơi tức giận, những người bị giam ở nơi này chính là bị bắt để trở thành thức ăn cho vampire. Đây là do một cái hắc bang đầu mục làm, mà hắn là một cái vampire thụ hạ, muốn thông qua chuyện này để được coi trọng, trở thành vampire để đạt được vĩnh sinh. Vampire không đáng sợ, phiền phức nhất chính là vì muốn đạt được vĩnh sinh nhân loại. Bọn hắn có thể làm mọi thứ để đạt được vĩnh sinh. Vĩnh sinh à, đây là cấm kỵ, nhưng cũng rất hấp dẫn. John cũng rất muốn vĩnh sinh, nhưng hắn cũng sẽ không vì vậy mà đi làm chó săn cho vampire phản bội lại nhân loại. Nghe vậy Daredevil nhất thời trầm mặc. Làm heo kích trừn nơi hắc ám này siêu anh hùng, hắn cũng từng đụng độ qua vampire cho nên cũng biết một ít sự tình. Chỉ là hắn không nghĩ đến mọi việc lại nghiêm trọng đến như vậy. Chuyện này đã vượt qua khỏi pháp luật quyền hạn, thân là một cái luật sư, hắn còn lần đầu tiên gặp phải tình huống này. Ngươi không cản được ta, Daredevil, sau này cũng đừng cản ta. Ta đối với ngươi vẫn rất tôn trọng, nếu không đừng trách ta không khách khí. Nói xong John liền xoay người đi tới bị giam giữ đám người container. Đồng thời đem ổ khóa dây xích chặt đứt đem đám người bên trong giải thoát ra ngoài. Sau khi xong việc hắn mới sử dụng Demon Armor tàng hình năng lực rời đi. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, giải cứu bị bắt nhân loại, thưởng cho 2.000 kim tệ. Hệ thống thông báo âm thanh vang lên, nhìn xem John bóng lưng, Daredevil thở dài một tiếng. Hắn cũng rất muốn lưu lại John, nhưng hắn lại không có năng lực đó. Viên đạn không thể xuyên thủng đối phương phòng ngự, lực lượng của đối phương lại rất mạnh. Sau cùng Matt vẫn quyết định không ra tay. Cách chương.